một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2363, bỏ lệnh đóng băng, góc truyện audio.com, đạo diễn một mực khẳng định nữ chính nhất định phải là Vân Thi Thi. Vì thế, trong lòng Lâm Chi cảm thấy không công bằng, nhưng mà nghĩ lại, phân diễn trong Khuynh Quốc đã lục tục biên tập tiến vào giai đoạn chế tác hậu kỳ, bởi vì là phim truyền hình dài tập cho nên quyết định vừa chế tác vừa chiếu phim, trực tiếp bắt lấy khung giờ vàng trong tuần, mỗi 8 giờ tối thứ 7 sẽ phát sóng liên tục 3 tập. Trong lòng cô ta yên lặng nghĩ, Vân Thi diễn vai nữ phụ ác độc đến lúc đó, không nhất định là độ nổi tiếng tăng theo. Ngược lại là cô ta, không chừng sẽ dựa vào Khuynh Quốc mà đạt đến tầm cao mới. Đến lúc đó, còn sợ không nhận được kịch bản hay sao? Vân Thi Thi xem kịch bản, nghe Tần Chu nói, vai nam chủ thì đang bàn bạc với cô Tinh Trạch, nam phụ thì đã Donnie đóng giày cho Hoa Cầm, bởi vậy đã xác định diễn viên cơ bản. Cố Tinh Trạch, anh ta đã bị đóng băng một thời gian, nghe nói, Hoàn Vũ đã bỏ lệnh đóng băng. Vân Thi Thi biết tin này, trong lúc nhất thời, suy nghĩ vô cùng phức tạp. Nghĩ đến nếu là Cố Tinh Trạch là kiểu người này, phải đóng chung với anh ta, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xấu hổ. Tần Chu nói, sở dĩ nhà đầu tư chọn Cố Tinh Trạch là vì trong microblogging làn sóng ủng hộ vợ chồng may mắn dâng lên rất cao, rất nhiều người mê điện ảnh đã trúng độc của quả chám, một lòng hy vọng đôi kim đồng ngọc nữ này hợp tác lần thứ hai. Dù cô và Cố Tinh Trạch chỉ giả làm người yêu trong nhật ký yêu đương mấy kỳ, nhưng mà trên mạng có không ít fan ủng hộ chỉ vì bị đóng băng, nên chương trình mới không có làm phần sau. Mấy đôi giả người yêu giả khác mức độ được hưởng ứng chỉ thường thường, nhóm người mê điện ảnh đều mãnh liệt hy vọng vợ chồng may mắn xuất hiện lại. Sau khi lệnh đóng băng được miễn, tổ tiết mục cũng đã bàn bạc với Vân Thi Thi, bảo là muốn tiếp tục qua, Vân Thi Thi lại dịu dàng từ chối. Bởi vậy, nhà đầu tư Phương nhìn trúng tiềm lực thị trường của vợ chồng may mắn, hiện giờ đang bàn bạc với bên Cố Tinh Trạch. Đừng coi thường lực ảnh hưởng của quả chám, cho dù phim ngừng chiếu sớm, nhưng mà dư âm lại kéo dài không dứt, mang cho Lâm Phượng Thiên niềm vui bất ngờ không nhỏ. Ở trên Internet, trải qua bầu phiếu kịch liệt, Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch cũng trở thành người yêu trong màn ảnh nóng bỏng nhất. Vân Thi Thi chuyên chú xem kịch bản, thường thường vuốt tóc mai ra sau tai. Thi Thi, Vân Thi Thi nghe thấy có người gọi tên cô, nghi ngờ ngẩng đầu, thì thấy Quý Lâm đứng cuối hành lang, hơi kinh ngạc nhìn cô. Giám đốc Quý, Vân Thi Thi kinh ngạc đặt kịch bản sang một bên, đứng lên, là ông sao? Quý Lâm cười, đã trễ thế này, còn ở trong bệnh viện. Gác đêm cho cha cô hả? Vân Thi Thi gật gật đầu, lại hỏi, sao ông lại tới đây? Nghệ sĩ của tôi xảy ra chuyện, tới xử lý một phen. Xảy ra chuyện gì? Quý Lâm dừng một chút, lắc lắc đầu, tôi nhận được điện thoại, nói là Lục Cảnh Điềm bị lửa thiêu cháy, vội vàng chạy tới, hiện tại người vẫn còn giải phẫu trong phòng cấp cứu, tình huống không lạc quan lắm. Bị lửa đốt bỏng, Vân Thi Thi kinh ngạc một phen, nhíu mày. Sao có thể như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Quý Lâm lắc lắc đầu, cũng không rõ lắm, tôi vốn nghỉ ngơi ở nhà, cảnh sát gọi điện thoại tới nói, muốn tôi báo cho người nhà của Cảnh Điềm, nói là người trong bệnh viện bị bỏng, chờ một lát nữa tôi phải đi cục cảnh sát tìm hiểu tình huống, mới có. Góc truyện audio.com, thể biết được cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Mí mắt Vân Thi Thi không hiểu sao giật giật có dự cảm xấu. Cách chương.